Chương 3473, không biết vật gì, cũng không biết qua bao lâu, thời gian như là dừng lại một dạng, lẫn nhau nhìn xem, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, hết thảy đều đã là đủ, trăm ngàn vạn năm, chỉ cần một mắt, liền có thể lẫn nhau minh bạch, chúng ta không xong. Cuối cùng, chiến tiên đế thanh âm êm tai không gì sánh được kia vang vọng thật lâu lấy, tự hồ ngưng tố không gian một dạng, khi nàng tốt êm tai không gì sánh được thanh âm tiêu tán đằng sau, quang mang cũng theo đó từ từ tiêu tán, chiến tiên đế thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh, giờ này khắc này, đạo văn hay là đạo văn, nó y nguyên giống như bị lột ra vết chai, cũng không có sinh mệnh, vừa rồi hết thảy, vậy tựa như là hoàng lương nhất mộng, hết thảy đều là mộng ảo như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cuối cùng, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, lầm bầm nói ra, không xong, cuối cùng chính hắn cũng đều không khỏi vì đó cười một tiếng, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, tùy theo rơi vào trên cột đá, món kia bị trấn áp ở dưới phù văn thiên mạc đồ vật chính là không nhúc nhích, tự hồ là tử vật, không có bất kỳ cái gì thanh âm, cũng làm cho người không cảm giác được nó chút nào khí tức. Đây chính là chiến tiên đế lưu lại đồ vật, ngoại giới vẫn luôn suy đoán chiến tiên đế lưu lại bảo tàng, trong bảo tàng này thậm chí có chiến tiên đế một đời đạo thống, có vài chi không hết bảo vật, có tuyệt thế vô song công pháp, cũng có cử thế vô địch binh khí. Nhưng mà, chiến tiên đế căn bản cũng không có trong này lưu lại bất luận cái gì bảo vật, nàng vẻn vẹn lưu lại một kiện đồ vật, một kiện nàng không cách nào hiểu thấu đáo đồ vật, mà lại, nàng món đồ này không phải lưu cho người khác, chính là lưu cho Lý Thất Dạ. Bởi vì chiến tiên đế rất rõ ràng, nếu như nàng không cách nào phán đoán suy luận món đồ này, như vậy thế gian chỉ có một cái có thể phán đoán suy luận món đồ này, âm nha Lý Thất Dạ. Nếu như Lý Thất Dạ đều không có biện pháp phán đoán suy luận món đồ này mà nói, như vậy thế gian không còn có người có thể phán đoán suy luận món đồ này, ngoại trừ lão Tặc Thiên. Nhưng, lão Tặc Thiên không ở trong nhân thế, chẳng lành nha. Lý Thất Dạ nhìn xem món đồ này, thì thào nói, người người đều nói chiến tiên đế lưu lại bảo tàng, không biết bao nhiêu người đối với chiến tiên đế bảo tàng chạy theo như vịt, nhưng là, cái này căn bản liền không phải bảo tàng gì, mà là một loại chẳng lành. Một kiện đồ vật như vậy, nếu quả như thật là bị người đạt được, đây tuyệt đối sẽ không mang đến kỳ ngộ gì, cũng sẽ không mang đến vận khí tốt gì, đây tuyệt đối sẽ mang đến đáng sợ ác mộng, cái này không chỉ là đối với một người nào đó, chính là đối với toàn bộ Bát Hoang, đều là như vậy, bằng không mà nói, chiến tiên đế liền sẽ không tốn hao như vậy tâm huyết đem nó trấn áp ở chỗ này. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn một chút trên mặt đất văng khắp nơi đạo văn đã mất đi sinh mệnh của nó, đã mất đi nó thần vận. Nếu như ngươi cho rằng trước mắt thần văn đã là bỏ phế, đã trở thành vật vô dụng, đó chính là 10 phần sai, coi như trước mắt thần văn không còn là năm đó thần văn, nó vẫn là đáng sợ như vậy, liền xem như đạo quân đích thân tới, cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Lý Thất Dạ đương nhiên hiểu trước mắt dạng đạo văn này, thậm chí có thể nói, thế gian không có người so với hắn hiểu rõ hơn. Lúc này, Lý Thất Dạ móc ra một vật, đây chính là trứng đá từ trong thạch uyển lấy được kia. Chỉ bất quá trải qua Lý Thất Dạ điêu khắc đằng sau, nó càng là trở thành giữa cả thế gian độc nhất vô nhị trứng đá, nó có được cử thế vô song uy lực, nó ẩn chứa không cách nào tưởng tượng ảo diệu. Lúc này Lý Thất Dạ cầm trong tay trứng đá lăn ra ngoài, hướng trên đất đạo văn lăn đi, nghe được cách trứng đá nhấp nhô tiếng vang lên, trứng đá lăn qua đạo văn đằng sau, kỳ diệu không gì sánh được một màn phát sinh, trứng đá lăn qua địa phương, trên đất đạo văn liền bị hút không còn một mảnh, không sai. Trứng đá đem đạo văn đít đít xác xác là hút đi, không có bỏ qua chút nào đạo văn, mà lại, khi mỗi đầu đạo văn bị hút vào trứng đá thời điểm, y nguyên duy trì nó hoàn chỉnh, không có chút nào phá hư. Tự hồ, tất cả đạo văn bị không phải là bị hút đi, mà là bị na di vào trong trứng đá, chẳng qua là đổi một chỗ mà thôi, nó y nguyên duy trì nó hoàn chỉnh cùng độc nhất vô nhị. Tại cách trong thanh âm, trứng đá vây quanh hồ nước một vòng lại một vòng nhấp nhô. Nó đem từng đầu đạo văn hút đi, không lưu lại một tơ một hào. Khi bị trứng đá lăn qua địa phương, đạo văn bị hút đi đằng sau, mặt đất lập tức trở nên bóng loáng không gì sánh được, tựa như là mặt kính một dạng, mười phần kỳ diệu, thậm chí là một kỳ tích. Đây chính là Lý Thất Dạ tốn hao nhiều như vậy công phu, từ trong thạch uyển vào tay quả trứng đá này, sau đó lại tốn hao vô số tâm huyết đi điêu khắc quả trứng đá này mục đích, hắn cần quả trứng đá này đến xê dịch nơi này hết thảy. Cuối cùng, trứng đá đem trên đất đạo văn toàn bộ hút đi, hút không còn một mảnh, toàn bộ mặt đất trở nên bóng loáng không gì sánh được, nơi này trở thành một mặt tấm gương khổng lồ, sáng ngời có thế giám.